Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062, ràng buộc. Kiếm giới, kiếm môn môn chủ chấp nhất xếp bằng ở hư không bên trong. Hai mắt đang mở có nhu hòa vầng sáng hiện lên, làm nổi bật ra xa xôi chỗ quang cảnh. Tại trước người nàng, một thanh thần quang nội ẩn trường kiếm nhẹ nhàng trôi nổi. Trường kiếm xung quanh hư không thường có gợn sóng hiển hiện, như là người hô hấp, mơ hồ cùng thiên địa tương hợp. Chẳng biết lúc nào, chấp nhất biểu lộ đột nhiên nghiêm một chút. Ai? Là ta? Trong hư không, đột nhiên có tinh quang hội tụ, một thoáng thời gian huyễn hóa thành một cái thon dài hữu lực thân ảnh. Tôn Hằng nhìn thấy trước mắt hư ảnh, chấp nhất trên mặt lãnh túc biểu lộ cũng thay đổi nhu hòa. Nhiều năm không thấy, luôn luôn tốt chứ? Còn có thể, Tôn Hằng tiếng nói bình thản, chậm rãi gật đầu. Bạch nương nương sự tình, chấp nhất tiếng nói hơi ngừng lại, sau cùng nhẹ nhàng thở dài. Ta rất xin lỗi. Được rồi, Tôn Hằng lắc đầu, môn chủ không cần tự trách. Tin tưởng ngươi lúc đó cũng là không có cách nào. Tiểu Bạch trúng đích cũng làm có kiếp nạn này. A, chấp nhất chân mày khiêu động, tựa như thẳng đến lúc này mới bắt đầu nghiêm túc dò xét trước mặt Tôn Hằng. Ngươi quả thật là tu đạo hạt giống. Thở dài một tiếng, nàng mới mở miệng lần nữa. Nghe nói Ngọc Hoàng Thiên Đình Cơ Túc Tinh Quân bị ngươi giết chết. Không sai, Tôn Hằng gật đầu. Ta cùng hắn có chút nhân quả, là cần chấm dứt. Cơ Túc Tinh Quân ruồng bỏ đấu túc đại thế giới, bức bách tam đạo thất tông. Chúng ta cũng hữu tâm giết chết, thế nhưng bất lực. Chấp nhất nâng người, nghiêm mặt thi cái lễ. Ngươi có thể xuất thủ kết chúng ta tâm nguyện, ở đây tạ ơn. Tôn Hằng chắp tay nhẹ nhờ, môn chủ khách khí. Theo hắn nâng lên một chút ở giữa, xung quanh ngôi sao nhấp nhô, một luồng nhu hòa lại mênh mông lực lượng cũng theo đó mà tới. Nguồn sức mạnh này chấp nhất mặc dù có thể chống đỡ, lại cực kỳ cật lực, ngay lập tức thuận theo tự nhiên ngồi thẳng lên. Giết Cơ Túc Tinh Quân, diệt Bình Nguyệt Thiền Sư, làm cho Di La Tôn Giả xả thân chuyển thế. Chấp nhất nhìn Tôn Hằng, thanh âm bên trong mang theo vô tận cảm khái. Nghĩ không ra, ngươi lại cường đại đến mức độ này. Tôn Hằng trên mặt lơ đễnh, bất quá là cơ duyên xảo hợp đi trước một bước mà thôi. Môn chủ ngày khác giờ cũng có thành tựu này, lấy hắn hiện tại thực lực, tầm mắt, tự có thể một chút nhìn ra chấp nhất hiện tại tu vi nội tình. Đợi một thời gian, thiên tiên đều có thể mượn ngươi cát ngôn. Chấp nhất nghe vậy cười khẽ, hỏi, không biết ngươi lần này hóa thân hình chiếu mà đến, không biết có chuyện gì? Trước mắt Tôn Hằng không phải là thực thể, chỉ là một cái ý niệm trong đầu hóa thân, nhưng ngay cả như vậy, cũng có thể mượn nhờ tinh thần chi lực, không yếu một vị chân tiên. Thật là kinh khủng, bất quá ngẫm lại có quan hệ Tôn Hằng truyền văn, lại thêm lại qua lâu như vậy, chấp nhất lại cũng chưa quá mức kỳ quái. Ta nghĩ tiếp kiếm môn rời đi chỗ thị phi này. Tôn Hằng mở miệng, vô lượng sa môn phiêu lưu vực bên trong, có một thanh tĩnh chỗ, có thể an trí tông môn. Thật chứ? Hư không run lên, lại là một mực nhẹ nhàng trôi nổi tại chỗ tiên kiếm lặng yên biến đổi, hiển hóa ra kiếm chủ thân hình. Tiền bối, Tôn Hằng hướng phía đối phương chắp tay thi lễ, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi là phải tránh mà không thấy đâu. Như thế nào? Kiếm chủ xấu hổ cười một tiếng, ta chẳng qua là không biết thế nào gặp ngươi mới là. Dù sao, những năm này ngươi biến hóa thực sự quá lớn. Đúng rồi, ngươi đưa tới tiên kiếm công pháp, đối với ta cùng tông môn đều có chỗ tốt cực lớn. Ở đây tạ ơn, kiếm chủ khách khí, Tôn Hằng trả lời một câu. Lại nói, phiêu lưu vực nơi đó hỗn loạn tình huống so sánh với trước kia càng sâu. Bất quá cái này càng tốt hơn. những người khác cũng sẽ không xâm nhập trong đó. Chấp nhất, kiếm chủ nghiêng người, nhìn về phía kiếm môn môn chủ. Tiếng nói ẩn mang cấp bách. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Chấp nhất không đáp, mà là hỏi lại, tiền bối ý như thế nào? Nếu là có thể rời đi, tất nhiên là tốt nhất. Kiếm chủ không chút do dự, trực tiếp mở miệng. Hiện tại hai cái thiên đình thế cục giống như cây kim so với cọng dâu. Đại chiến sắp đến, mà chúng ta hiện tại ngay tại tiền tuyến. Một khi khai chiến tổn thất tất nhiên thảm trọng. Nếu như thế, chấp nhất chân mày rủ xuống. Tiền bối liền mang theo trong môn đệ tử rời đi đi. Tin tưởng Tôn Hằng sẽ thích đáng an trí. Thế nào? Tôn Hằng nhíu mày, môn chủ ngươi không đi. Năm đó đấu túc đại thế giới phát sinh biến cố. Kiếm môn thân hãm trùng vây. Nguy cơ sớm tối là Hạo Thiên Đại Đế xuất thủ cứu giúp. Chấp nhất chậm âm thanh mở miệng. Nhân tình này luôn luôn phải trả. Đệ tử rời đi, có ta lưu lại, nghĩ đến cũng không ai sẽ nói thứ gì. Có thể, không có gì. Chấp nhất cười khẽ, đánh gãy hai người khuyên can. Kiếm môn công pháp vốn là tự sát phạt bên trong mà đến. Cái này đối ta cũng có chỗ tốt. Chuyện này, kiếm chủ lâm vào trần chờ. Thật lâu, hắn mới thở dài một tiếng. Nếu như thế, ta cũng ở lại đây đi. Có kiếm hầu bọn hắn chiếu khán. Đồng dạng có thể đi phiêu lưu vực. Chấp nhất khuôn mặt khẽ nhúc nhích. Nói, tiền bối, không cần như thế. Quyết định như vậy đi. Kiếm chủ lại không cho nàng bác bỏ dự định. Thẳng phất tay, người ta liên thủ mà nói. Có thể kháng thiên tiên. Coi như hai phe đại chiến cũng có nắm chắc tự vệ. Còn như trong môn những người khác, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hằng. Tiền bối yên tâm, Tôn Hằng lúc này gật đầu. Chỉ cần đem người truyền tống đến phiêu lưu vực phụ cận, ta tự sẽ an bài thỏa đáng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kiếm chủ gật đầu, liền thấy Tôn Hằng bấm đốt ngón tay một chút. Một bộ bản đồ liền tiến vào hai người cảm giác bên trong. Đi đường này kính mà nói, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cần đỗ vị trí cũng trong này. Thanh âm lượn lờ, mà trước mắt hư ảnh cũng chậm chậm giảm đi. Hết thảy đều thoáng như nằm mơ. Tam muội lục trần vô thượng chú. Đợi đến bóng người tiêu tán vô tung, chấp nhất mới âm thanh mang cảm khái mở miệng. Nắm chú này, đi vạn giới, vô tung vô ảnh, quả thật huyền diệu. Không phải chỉ như thế. Kiếm chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa rồi Tôn Hằng hiển lộ hư ảnh, tuy không phải chân thực, lại cơ hồ có không thua gì người ta lực lượng. Đây cũng không phải là môn này vô thượng chú năng lực. Không sai, chấp nhất gật đầu, hắn luôn luôn ngoài dự liệu. Bất quá bất kể như thế nào, tông môn đệ tử cuối cùng có một cái chỗ dựa. Không cần cả ngày sóc này, lo lắng hãi hùng. Đúng vậy a, kiếm chủ phụ họa. Lập tức trên người có kiếm ngân vang thanh âm vang lên. Một thoáng thời gian vang rền toàn bộ kiếm giới. Kiếm hầu, chư mạch chi chủ, nhanh chóng tới đây. Ngoặc kép, ngoại trừ kiếm môn, còn có chút địa phương khác. Cũng là Tôn Hằng lo lắng. Tiểu nguyên giới, đã từng hắn vừa bắt đầu xuất hiện địa phương. Sau đó bị Âm La Tông chiếm cứ. Hiện tại thuộc về Ngọc Hoàng Thiên Đình. Đương nhiên, giới này đã sớm bị Chu Tử Du đoạt được. Cho dù Chu Tử Du sớm đã bỏ mình, giới này thuộc sở hữu quyền vẫn như cũ không người đụng vào. Một ngày này, tiểu nguyên giới chúng sinh đột nhiên cảm thấy không đúng. Cùng nhau ngẩng đầu, không khỏi bị chân trời cảnh sắc sở kinh giật mình. Lại là nguyên lai ngôi sao đột nhiên chuyển vị. Vô số đạo tinh quang phi tốc lướt qua. Tựa như toàn bộ thiên địa đột nhiên được đưa tới cái nào đó hư không đường hầm bên trong đồng dạng. Giới này linh khí mờ nhạt, người tu hành cực ít, một thời gian cũng không có người biết được xảy ra chuyện gì. Biết chân trời ngôi sao hội tụ, một cái to lớn khuôn mặt xuất hiện tại màn trời bên trong. Các ngươi không cần kinh hoàng, ta chỉ là mang các ngươi đi một chỗ khác. Vang dội thanh âm tại chân trời quanh quẩn, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thế giới, cũng đè xuống trong lòng mọi người sao động. Đấu túc đại thế giới, một cỗ vô hình lực lượng chảy vào, quấn lấy lần lượt từng thân ảnh, coi nhẹ trận pháp ngăn cản, lôi kéo hướng xa xôi phiêu lưu vực. Tất cả những thứ này đều có người cách xa chú ý, nhưng lúc này Tôn Hằng thi triển chính là vô thượng pháp môn, càng là thân ở hỗn loạn chỗ, lấy nhân quả chi pháp lẫn lộn, liền xem như đại la cũng khó có thể nhờ vào đó tìm được hắn chân thân vị trí. Những người khác chỉ có thể ngăn lại những người này, có thể vì thế đắc tội một vị thiên tiên, còn không phải phổ thông thiên tiên. Có lẽ suy tính một chút, rốt cuộc hoạch không có lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục